Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1158, ngày mai trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có nóng nảy vậy. Tới nơi này khám bệnh, riêng tiền phí cũng đã mất từ 100.000 tệ trở lên. Cứ từ từ mà chờ đi. Có người nói, đây là một phòng khám được xây độc lập trên núi, tương tự với mấy y quán thời cổ. Sảnh lớn cũng được thiết kế theo phong cách cổ đại. Nhân viên công tác bên trong cũng mặc trang phục Trung Hoa thời kỳ dân quốc. Khí chất toát ra không tầm thường. Ba, mất 300.000 tệ. Chúng ta xếp số 45. Đúng lúc này, Lưu Mặc cầm theo đơn đăng ký đi tới. 300 thì 300 vậy. Hai, Lưu Gia Nhạc cười khổ nói. 300.000 chỉ được một số xếp hàng. Đợi khám bệnh xong còn cần số tiền chẩn bệnh nhiều hơn nữa. Sao thế? Cần dùng tiền xếp hàng sao? Sao mà còn chia theo đẳng cấp nữa? 100.000 tệ, 300.000 tệ, 500.000 tệ. Đúng lúc này, cô gái lạnh lùng đi lên trước nhà họ Lưu lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, chỗ này hoạt động hơi giống hình thức đấu giá. Ai bỏ ra số tiền đăng ký cao thì người đó có thể vào khám bệnh trước. Ồ, cao nhất là bao nhiêu? Cô gái lạnh lùng đó hỏi tiếp. Hì hì, người đẹp mau nhìn bảng hiển thị ba người đứng đầu đằng kia. Phía dưới chính là số tiền bọn họ bỏ ra để mua số xếp hàng. Tôi giúp cô nhìn số cao nhất hiện giờ nhé. Ôi đẹp, vậy mà đã lên đến 1.500.000 tệ. Một người anh họ của Mã Hân Nhiên xum xoe nói. Cảm ơn, Thanh Thư. Cầm 5 triệu tệ đi đăng ký đi. Người đẹp nhàn nhạt gật đầu. Sau đó nhìn về phía anh chàng đẹp trai nói một câu. 5 triệu tệ. Chỉ một lời nói thản nhiên lại như một trái bom khiến tất cả mọi người ở đại sảnh nổ tung. Sau một hồi tĩnh lặng, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cô gái ấy. Mà chàng trai tên là Thanh Thư kia trực tiếp quẹt 5 triệu tệ. Sau đó cầm hóa đơn quay trở lại. Tự nhiên họ đã trở thành người xếp số 1. Nhiều tiền thật đó, mọi người kinh hô. Chuyện càng đáng ngạc nhiên là, khi Lưu Mặc đánh ánh mắt đi quan sát chung quanh. Đột nhiên, mẹ mau nhìn kìa, cô ta theo chúng ta lên đây thật kìa. Một ngón tay của Lưu Mặc chỉ vào ba người Trần Khiêm. Kinh ngạc thốt lên, trời à, Mã Hân Nhiên, cô không để người khác yên được đúng không? Biết đây là chỗ nào sao? Vậy mà cô cũng thật dám đi theo chúng tôi lên đây. Người thím họ sốt ruột cuống cuồng. Sao bà ta cảm thấy một nhà con nhỏ Mã Hân Nhiên này giống hệt như keo dính chuột vậy. Dính vào người là không gỡ ra được. Ngay lúc người thím họ định nói những lời càng nặng nề để châm chọc Mã Hân Nhiên thì một người nhân viên đi ra nói. Thực sự xin lỗi mọi người. Thầy chúng tôi hôm nay chỉ có thể khám thêm cho 2 bệnh nhân nữa thôi. Sau đó sẽ đóng cửa phòng khám. Trừ 2 người xếp phía trước. Mời mọi người quay về đi thôi. Chờ đến ngày mai trở lại. Cái gì? Ngày mai trở lại. Lưu Gia Nhạc cũng giật mình sửng sốt. Những người còn lại cũng không khác là bao. Không được. Chúng tôi không đi. Mấy người thương nhân giàu có nói rằng. Chúng tôi sẽ chờ ở đây đến lúc thầy tả khám lại. Xin mọi người hiểu cho. Không phải muốn đuổi mọi người đi. Chủ yếu là nếu có quá nhiều người sẽ gây ồn ào. Phía sau tất cả đều là người bệnh đang nghỉ ngơi. Chúng tôi không gây ồn là được. Hơn nữa, chúng tôi đều đã bỏ ra nhiều tiền đăng ký như vậy. Mấy người thương nhân đồn dập bầy tỏ oan ức. Nhân viên công tác cũng có chút khó xử. Đúng vậy, anh bạn trẻ. Chúng tôi đều bỏ ra tiền mua số xếp hàng rồi. Nói như thế nào, cũng là khách hàng VIP mà. Như vậy đi, người chưa trả tiền mua số đăng ký đuổi ra ngoài. Chúng tôi sẽ phối hợp công việc của các cậu. Không nói tiếng nào là được. Lúc này, thím họ của Mã Hân Nhiên lại nói, Cách Trương,